Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, nhà hắn, bóng đêm tối đen, ánh trăng giống như ngân lồng bàn ở thiên địa trong lúc đó, phế khí trong đại lâu, ánh lửa oánh oánh, lúc sáng lúc tối, củi đốt thiêu ra bùm bùm thanh âm ni đào lâm đem đồ ăn phân cho vài người. Mọi người ngồi trên chiếu, nơi này đại đa số nhân đều là dị năng giả, cũng có số ít không có dị năng nhân. Mọi người làm thành một vòng tròn, thực không nhìn ra, hắn cư nhiên là cái tiểu tang thi. Lăng Hồng đối đậu đậu thực có hứng thú, không ngừng đùa với đậu đậu ngoạn, thậm chí đem tay vươn đến đậu đậu bên miệng đậu nàng. Nàng hội cắn người sao? Thư Dĩnh có chút kỳ quái, nàng đậu đậu là tang thi, chuyện này chỉ có lúc ban đầu vài người biết. Bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng là cũng sẽ không thấu đi lên chọc hắn chơi, càng không thể có thể nhận đến người khác chú ý. Lúc này mọi người vây quanh tiểu đậu đậu, như là nhìn cái gì hiếm lạ vật giống nhau. Ngươi một lời ta nhất ngữ nói xong, một cái so với một cái vui sướng. Nàng đem đậu đậu ôm vào trong lòng, sẽ không, rất đáng yêu. Ta còn tưởng rằng tang thi đều là bên ngoài những người đó đâu, không nghĩ tới còn có như vậy đáng yêu. Tốt như vậy xem tiểu tang thi, hắn một điểm cũng không giống tang thi, ngươi biết không? Lang Hồng càng xem hắn càng thích, càng cảm thấy hắn hảo ngoạn. Nhất là kia hai cái tiểu răng nanh, quả thực đáng yêu đến cực điểm. Mani nàng nhẹ nhàng sờ sờ hắn tiểu đầu. May mắn ngươi không phải bên ngoài này ăn nhân tang thi, nếu ngươi giống như bọn họ trong lời nói, ta khả luyến tiếc giết ngươi. Thư Dĩnh cười cười không ngôn ngữ, tiếp tục ôm đậu đậu. Đào Lâm thấy bọn họ thích Thư Dĩnh cùng đậu đậu, nhưng là yên tâm, chỉ cần người khác không bài xích đậu đậu, vậy là tốt rồi. Tiểu đào tử, đi lại. Vu Dương ngồi ở lầu năm bên cạnh, đối nàng vẫy vẫy tay. Đào Lâm do dự một chút, ôm Thường Nhã đi qua. Như thế nào, ngươi xem kia. Vu Dương chỉ vào bầu trời đêm monster, đúng là mùa xuân. Xuân gió thổi qua, trên bầu trời ô vân đô tan tác, lộ ra toàn bộ bầu trời đêm monster. Đào Lâm ngửa đầu xem bầu trời đêm. Tối nay vô nguyệt, tinh quang cực mỹ, mặc dù không giống mùa hạ như vậy xinh đẹp, nhưng là như trước tinh quang từ từ, thật là đẹp mắt. Vu Dương gật đầu, kia đương nhiên, ta ra hương. Đào Lâm trước mắt sáng ngời, kinh ngạc xem hắn, ngươi làm sao có thể nói cho nàng? Thế nào khẳng nói cho nàng, ngươi không sợ ta, cũng muốn đi theo ta, ta cũng nên thành thật nói cho ngươi. Hắn thần sắc nghiêm túc, thập phần đứng đắn. Đào Lâm không khỏi nở nụ cười, hỏi, người nào? Vu Dương chỉ vào bầu trời, cái kia, rất sáng rất sáng, cái kia, rất sáng rất sáng, này miêu tả tốt lắm, trên bầu trời sao đều là rất sáng rất sáng. Đào Lâm thật đúng nhìn không ra đến, nàng nghĩ nghĩ, theo không gian xuất ra một cái kính thiên văn phóng trên mặt đất. Dùng này, Đào Lâm phía trước chỉ thấy Thường Việt dùng qua, nàng cũng không biết dùng. May mà Vu Dương này ngoại tinh nhân hình sinh vật hội nhưng là không ít. Hai người tụ ở kính viễn vọng tiền, Vu Dương một bên cho nàng chỉ, một bên giảng giải. Đào Lâm này mới hiểu được, nguyên lai kia khỏa rất sáng hình tượng thượng đã không có người, một người đều không có, nó hoang vu mà thê lương. Nàng lần đầu tiên nghe Vu Dương nhắc tới phụ mẫu của chính mình, vì bảo hộ hắn, đều là chết ở kia chàng chiến dịch lý. Hắn tiếng nói là như vậy bi thương, giống như muốn xuyên thấu hư không, đem sở hữu đau đớn phóng xuất ra đến. Đào Lâm không hiểu, càng vô pháp lý giải. chỉ bởi vì bọn họ có công kích tính sẽ đưa bọn họ tiêu diệt, thậm chí tiêu diệt toàn bộ tinh cầu. Này có phải hay không rất ngoan, rất vô tình? Nàng nắm giữ tay hắn. Ta sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi. Nếu ở trước đây nàng còn có do dự, kia giờ khắc này nàng không lại do dự. Hắn là ngoại tinh nhân, hắn là tinh tế hải tặc, hắn là trên thế giới này gì một người đều hảo. Nàng yêu thượng hắn, đây là nàng xác định tâm ý, tự nhiên sẽ không lại buông tay. Hảo, hắn cười, đem tay nàng phản nắm mà ni thường nhã sờ sờ này, sờ sờ cái kia, hướng Đào Lâm trong lòng chui chui. Đang ngủ, nàng đang ngủ, trên mặt của nàng tràn đầy quan ái, tản ra một loại thản nhiên vầng sáng, giống như mẫu thân bình thường. Nếu nàng thật sự là một cái mẹ, hẳn là cái tốt lắm mẹ đi. Vu Dương nghĩ như vậy, lạm qua nàng bờ vai, hôn dừng ở trán của nàng. Mang nàng đi bên trong nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm monster. Vậy ngươi cẩn thận. Nàng đối hắn tốt giống theo không nghi ngờ. Không nghi ngờ thực lực của hắn, cũng không nghi ngờ hắn dụng tâm. Cứ việc Hoa Nhỏ nói hắn không có hảo ý, thậm chí nhiều lần tìm đến Đào Lâm cáo trạng, khả nàng vẫn cũng không hoài nghi hắn đối chính mình tâm ân y. Loại chuyện này giống như là minh bên trong mệnh chung chú định giống nhau. Bọn họ gặp nhau, sau đó ở cùng nhau. Này cố gắng chính là trong truyền thuyết duyên phận. Đào Lâm ôm Thường Nhã trở về, Đậu Đậu cũng đã ở thư dĩnh trong lòng đang ngủ. Đứa nhỏ không thể so đã lớn. Đã lớn có thể thừa nhận ban đêm rét lạnh, nhưng là hai cái hài tử không được. Đào Lâm tìm cái tương đối hoàn hảo phòng ở, theo không gian xuất ra một chiếc trẻ con giường cùng một chiếc giường lớn. Nhường Đậu Đậu ngủ trẻ con giường đi, Thư Dĩnh đề nghị. Đào Lâm nghĩ, gật đầu. Hảo, Thư Dĩnh nở nụ cười một chút, đem Đậu Đậu bỏ vào trẻ con giường nổi. Đậu Đậu phiên cái thân, nhắm mắt ngủ say. Nàng nhẹ nhàng cho hắn đắp chăn. Ngủ say chung sắc mặt hắn trắng nõn, khuôn mặt mềm mại, cùng phổ thông đứa nhỏ không có gì khác nhau, giống nhau đáng yêu. Đổi làm ai nhìn đến như vậy hắn đều sẽ không nghĩ đến hắn là cái tang thi. Đào Lâm nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta cũng như vậy cho rằng, nhưng mà cũng chỉ là cho rằng mà thôi. Ở căn cứ thời điểm, nàng đều là ở Lăng Phong trở về phía trước nhường hắn ngủ. Nàng cho rằng đang ngủ, Lăng Phong liền nhìn không ra đến, nhưng là Lăng Phong vẫn là phát hiện. Cái kia thời điểm hắn là lo lắng, thường xuyên đêm không thể mị, thậm chí mỗi ngày buổi tối đứng lên vài lần nhìn Đậu Đậu. Nay ly khai căn cứ, nàng cũng là triệt để thả lỏng, ít nhất không lại đi lo lắng bị Lăng Phong phát hiện. Trong lòng có bí mật thật sự không dễ chịu. Ta còn chưa có hỏi ngươi, vì sao chính mình chạy ra căn cứ, phía trước có người khác ở. Đào Lâm không tốt hỏi, nàng cũng không muốn nói. Nay bên người không có người khác, nàng hẳn là có thể nói thôi. Thư Dĩnh há miệng thở dốc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đều đã qua đi, ly khai cũng không sai. Thư Dĩnh, cái gì kêu ly khai cũng không sai? Chẳng lẽ là về sau đều không quay về sao? Đào Lâm thật sự là bị lời của nàng kinh đến. Tang thi đã phát triển rất lợi hại, thậm chí 5-6 cấp tang thi cũng không thiếu. Hoàn cảnh như vậy đã không phải một cái thân thể cường hóa nhân có thể sinh tồn. Ít nhất Đào Lâm không tiếp thu vì nàng dùng chuôi này đao có thể giết chết 5-6 cấp tang thi. Thư Dĩnh hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa, phiên cái thân, đánh ngáp nói, ngủ đi, rất mệt. Thư Dĩnh, Đào Lâm, thật sự rất mệt. Thư Dĩnh cái loại này tính tình làm sao có thể hội trốn tránh. Đào Lâm không hiểu, đồng thời nàng cũng ý thức được Thư Dĩnh nhất định là gặp chuyện khó khăn gì. Ngươi không nghĩ nói, ta không nghĩ bức ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ đứng lại ngươi bên này. Ân, Thư Dĩnh mơ hồ lên tiếng, không nhiều lời nữa. Đào Lâm buồn ngủ, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Khởi liệu sáng sớm hôm sau, Thư Dĩnh không thấy, không CV by Loverly đây không? Hết chương.